Đỉnh cấp tông sư, chương 1179, nhà họ Chu đã đến lúc trở thành lịch sử rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lát sau, Tô Minh bắt đầu không ngừng di chuyển, vẫn truyền đạo vận không gian dưới ánh mắt quan sát của mọi người. Tô Minh ung dung, nghiêm túc dựng nên trận pháp không gian chương nhãn. Một lúc sau, đột nhiên, trận pháp thiết lập không gian ngăn trở được thiết lập thành công. Ngay lập tức, không gian nơi Tô Minh đang đứng giống như bị một tầng sương mù dày đặc bao phủ, cũng không còn nhìn thấy Tô Minh nữa, ngay cả khí tức của anh cũng không cảm nhận được. Tô Minh đang ở trong đó làm gì? Còn sống hay đã chết, không ai có thể nhìn thấy nữa. Đáng chết, một, ý chí đại đạo nối điên, đọc truyện nhanh nhất tại Nhay Hô, C0m, ngay cả nó cũng bị ngăn cách rồi, lại là vị thiên nữ tạo hóa thần bí đó. Ý chí đại đạo đã đoán ra được Tô Minh chắc hẳn đã nhận được sự chỉ dẫn của thiên nữ tạo hóa mới có thể tạo ra không gian nằm ngoài ngũ hành. Đại đạo, nằm ngoài hỗn độn, căn bản không phải thứ thuộc về nền văn minh xương này. Ngoại giới, đi, Chu Thủ Hạnh bỗng nhiên tóm chặt lấy bả vai của Chu Kình, sau đó biến mất vào hư vô. Hôm nay Chu Kình có thể bảo toàn mạng sống đã là may mắn cực hạn. Tiếp theo nếu như hắn còn ở lại đúng là tìm chết. Cho dù Tô Minh bị vây khốn trong trận pháp thì phía sau còn có Đạm Đài Vô Tình cùng người của nhà Đạm Đài. Vô Tình, không cần phải lo lắng, nhóc Tô chỉ là bị mắc kẹt trong trận pháp tinh thần, tạm thời không thể ra ngoài, chỉ có thể như vậy mà thôi, sẽ không gặp nguy hiểm tới tính mạng. Đạm Đài chân thương bước đến, bên cạnh con gái mình an ủi, N-H-A-I-H-O, chuyện tại Nhay Hô. Com, khó nói. Đại đạo còn cố ý nhắm tới, còn tự mình ra tay, thực sự quá vô sỉ. Đạm Đài Vô Tình lạnh lẽo quét mắt nhìn lên bầu trời nói. Con gái à, cẩn thận lời nói. Đạm Đài chân thương vội vã nhắc nhở, hoảng hốt vã mồ hôi. Tại thế giới đại thiên, Hoàng Triều Bất Tử gần như là thế lực lớn mạnh nhất. Nhưng đặt lên bàn cân với đại đạo, vẫn không là gì cả. Đắc tội với đại đạo, kết cục, có thế tưởng tượng được. Sợ cái gì, ý chí đại đạo, nực cười, giọng nói của Đạm Đài Vô Tình càng thêm lạnh băng, thậm chí còn có chút sát ý điên rồ. Ý chí đại đạo tất nhiên nghe được sự vô lễ cùng ngạo mạn của Đạm Đài Vô Tình. Tuy nhiên, ý chí đại đạo cũng không bày tỏ bất kỳ điều gì. Bởi Đạm Đài Vô Tình mang trong mình hỗn độn tử đồng. Có thể không chọc tới liền không cần trêu ghẹo. Các bạn đang đọc truyện tại www.fnhayho.com. Cho dù là ý chí đại đạo thì khi đối diện với hỗn độn tử đồng cũng không muốn trực tiếp trở mặt. Đương nhiên cũng không đại biểu cho việc ý chí đại đạo sợ hãi hỗn độn tử đồng. Phụ hoàng, con muốn rời khỏi thế giới đại thiên. Sau đó, Vô Tình mở miệng liền quay đầu rời đi. Tâm trạng cô ta không được bình tĩnh, tự đáy lòng là ngọn lửa phẫn nộ đang bùng cháy. Là cơn giận muốn lập tức G3TCS3T ý chí đại đạo. Tô Minh là người cô ta mời tới Hoàng Triều Bất Tử. Kết quả, cho dù anh hiện tại không gặp nguy hiểm, nhưng là bị mắc kẹt trong đại trận, thù này nhất định phải báo. Làm thế nào để báo thù ý chí đại đạo đây? Cô mơ hồ đã có một vài suy đoán, song lại không chắc chắn. Do đó cô ta còn đến vách đá vấn thiên tìm sư tôn hỗn độn Long Quy trước, bà ta chắc chắn hiểu rõ. Vô Tình, con, hãy cẩn thận, Đạm Đài chân thương bất lực, không khỏi lẩm bẩm một câu. Đúng là con gái lớn không thể giữ mãi trong nhà được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó Đạm Đài chân thương lại thoáng do dự, trong mắt vẫn xẹt qua một tia hung ác. Nhà họ Chu đã đến lúc trở thành lịch sử rồi. Chu Kình, Chu Thủ Hạch cùng nhà họ Chu, ông ta quyết định phải diệt trừ tận gốc. Thời gian thấm thoát trôi qua. Cách chương.